Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 1204, trong nháy mắt, diệt thiên tôn. Trăm đạo thiên đạo chi chuông, này chính là 3000 đại thế giới lớn nhất cảnh cáo. Này rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà nhường 3000 đại thế giới đều run rẩy lên, thật là đáng sợ khí tức. Này hoàng kim cốt, đến cùng là cái gì? Chấm ngoặc kép, vô số võ giả, trên mặt bất ngờ vô cùng, một chút tu vi kém một chút, trực tiếp nằm sấp trên mặt đất. Bọn hắn mong muốn ngẩng đầu, lại phát hiện trên thân phảng phất trấn áp một tòa thần sơn, khó mà nâng lên chút nào. Hoàng kim cốt, song, tiện khô lâu thân thể ở trong hư không mạnh mẽ ngừng lại. Hư không bên trong, Tần Vân thân thể trực tiếp đâm vào hoàng kim cốt lên. Tại Tần Vân thần hồn đâm vào hoàng kim cốt lên trong nháy mắt, Tần Vân thần hồn trực tiếp tán loạn. Này 47,000 trượng thần hồn kim thân phảng phất cùng hoàng kim cốt dung hợp lại cùng nhau. Ong ong, hư không yên tĩnh có chút đáng sợ. Cái kia hoàng kim cốt hơi hơi lập lòe từng tia hào quang. Hoàng kim cốt chung quanh phảng phất thời gian tại thời khắc này đều dừng lại, không gian càng là bình tĩnh không lay động. Long ba ba, đây là vật gì? Long bảo bảo ngẩng đầu nhìn hư không hoàng kim cốt. Cái kia hoàng kim cốt lên khí tức hết sức đáng sợ. Trừ cái đó ra, Long bảo bảo tựa hồ còn cảm ứng được một cỗ không giống nhau khí tức. Hoàng kim cốt, bất diệt thân, toàn bộ trong hỗn độn mạnh nhất thần cốt. Tiểu tử này, quá khinh thường, quá khinh thường. Tiện khô lâu trong miệng chậm chập tự nói, rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này, hỗn độn chỗ sâu cuồn cuộn uy áp chấn nhiếp tới, hỗn độn chi khí mãnh liệt, chỉ thấy một đạo sấm sét màu tím trong nháy mắt rơi vào hoàng kim cốt lên. Đây là thiên phạt, thiên phạt tới. Chấm ngoặc kép, vô số võ giả vẻ mặt đại biến. Nhưng ngay lúc này, chỉ thấy cái kia bình tĩnh hoàng kim cốt đột nhiên duỗi ra một cái tay, răng rác. Chỉ gặp hắn hoàng kim cốt hơi hơi một chảo, hư không sấm sét màu tím trực tiếp bị bóp nát. Hoàng kim cốt bên trên từng đạo thần văn nhanh chóng sáng lên. Đây là vật gì? Này rốt cuộc là thứ gì? Hư không bên trong, công đức thiên tôn trong mắt kinh hách vô cùng. Cái kia đáng sợ thiên phạt lực lượng đủ để đánh chết bình thường thiên tôn cường giả, nhưng lại bị này hoàng kim cốt trực tiếp bóp nát. Đây là bực nào đáng sợ? Công đức thiên tôn tại thời khắc này thật chính là sợ. Bản đế hồi trở lại đến rồi. Âm thanh thứ 4 vang lên. Cái kia hoàng kim cốt chậm rãi mở ra hai con ngươi. Theo này hoàng kim cốt mở ra hai con ngươi, mọi người phảng phất cảm giác được một cỗ chấn nhiếp ước vạn thế giới lực lượng đang thức tỉnh. Ầm ầm, 3000 đại thế giới chỗ sâu điên cuồng run rẩy. Cái kia hoàng kim cốt chung quanh mấy chục cái đại thế giới hóa thành bột phấn, quá mạnh. Hoàng kim cốt uy áp thật sự là quá mạnh, hắn phảng phất là vượt qua phiến thiên địa này tồn tại. Người rốt cuộc là thứ gì? Công đức thiên tôn thân thể không ngừng run rẩy, nhìn xem cái kia hoàng kim cốt, hắn phảng phất cảm giác được tâm thần của mình đều đang run rẩy. Trong lòng của hắn, một thanh âm đang ở thúc giục hắn nằm sấp trên mặt đất, khiến cho hắn hướng này hoàng kim cốt cúng bái. Công đức thiên tôn, chết! Thanh âm lạnh lùng vang lên. Cái kia hoàng kim cốt hai con người đột nhiên rơi vào công đức thiên tôn trên thân. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia hoàng kim cốt sau lưng hỗn độn trực tiếp bị xé nát. Ầm ầm, run rẩy hỗn độn chỗ sâu, một đạo ức vạn trượng ảo ảnh xuất hiện. Đạo thân ảnh kia chấn nhiếp ức vạn thế giới. Đây là đại đế cường giả, là vô thượng đại đế cường giả, ngàn tỷ thân thể, đây chẳng lẽ là Tu La Đế? Tu La Đế chẳng lẽ còn không chết? Hắn còn sống, chấm ngoặc kép, trong hỗn độn, vô số cường giả, nằm sấp trên mặt đất, liền liền đi đến Thiên Tôn chi cảnh cung điện Thiên Tôn. Cả người cũng quỳ trên mặt đất, trong mắt của hắn, kinh hách khôn cùng, không có khả năng, ngươi không phải đã chết. Điều đó không có khả năng, công đức Thiên Tôn, thân thể run rẩy, hắn sợ hãi, hắn thật sợ hãi, Tần Vân không là chết sao? Làm sao có thể còn ra hiện? 3000 đại thế giới chỗ sâu, Tu La Đế Hoàng Kim Cốt, tốt một cái Tu La Đế. Không nghĩ tới ngươi Hoàng Kim Cốt phong ấn ở trong cấm địa cũng có thể tìm tới. Tốt, rất tốt. Một đạo thanh âm tức giận tại hư bầu trời vang lên. Vĩnh Hằng Đại Đế, trong mắt hàn khí khôn cùng. Tiểu tử này, vậy mà kích hoạt lên Hoàng Kim Cốt. Pháp Vương cũng hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng trong mắt của hắn lại ngưng trọng vô cùng. Hoàng Kim Cốt xác thực đáng sợ, nhưng hắn biết rõ, hiện tại Tần Vân còn không có đi đến khống chế này Hoàng Kim Cốt trình độ. Chết, đụng, hư không bên trong, chỉ thấy cái kia Hoàng Kim Cốt, ngón tay hơi hơi một điểm, hư không từng tia gợn sóng dập dờn. Sau một khắc, Thiên Tôn chi cảnh công đức Thiên Tôn, cả người hóa thành bọt máu. Cái này người liền kêu thảm, đều không có phát ra tới. Thần hồn kim thân càng là theo bản thể đồng dạng biến thành cho bụi. Công đức Thiên Tôn chết rồi, Tu La Đế còn chưa có chết, thật là đáng sợ. Trong nháy mắt chém giết công đức Thiên Tôn này, chẳng lẽ liền là Tu La Đế đáng sợ? Vạn vạn vạn năm đi qua, Tu La Đế muốn lần nữa quân lâm thiên hạ sao? Quá mạnh, ngoặc kép. Vô số võ giả đầu đều nằm trên đất, thân thể của bọn hắn run rẩy, không dám hướng hư không nhìn một chút. Công đức Thiên Tôn, cái này sao có thể? Khiếu Thiên Đạo Phỉ Đoàn Tam Đương Gia, Huyền Hoàng Đại Thế Giới giới chủ, vô số cường giả nằm sấp trên mặt đất, bọn hắn một câu lời cũng không dám nói. Hư không cái kia ức vạn trượng thân thể càng là liền trộm nhìn một chút đều không dám. Long Mụ Mụ, Long Ba Ba thật mạnh, Long Bảo Bảo cũng đầy mặt ngây người nhìn xem hư không cái kia ức vạn trượng thân ảnh. Quá mạnh, Thiên Tôn cường giả ở trước mặt của hắn, cái kia chính là sâu kiến. Hoàng Kim Cốt bên trong, mẹ nó, khinh thường. Tần Vân thần hồn kim thân bị vô số cấm chế vây lại, cái kia vô số cấm chế, mỗi một đạo sự đáng sợ đều đủ để oanh sát Thiên Tôn cường giả, mà lại chung quanh cấm chế còn đang nhanh chóng hướng Tần Vân bao phủ tới. Hoàng Kim Cốt, đây chính là Tần Vân kiếp trước vượt qua thiên phạt thần cốt. Này thần cốt tại toàn bộ trong hỗn độn, đây tuyệt đối là mạnh nhất tồn tại. Đáng sợ như vậy thần cốt, Tần Vân cái kia 47 trượng thần hồn kim thân làm sao có thể đủ khống chế lại? Cho dù là Tần Vân kiếp trước lưu lại mảy may thần hồn ấn ký, đều đủ để gạt bỏ. Tần Vân ở kiếp này thần hồn kim thân, cút ngay cho ta. Nhìn xem bao vây mà đến vô số cấm chế, Tần Vân thần hồn kim thân hào quang tăng vọt. Sau một khắc, Tần Vân thần hồn kim thân bay thẳng đến bên ngoài phóng đi. Ong ong, nhưng sau một khắc, vô số cấm chế lần nữa vây lại Tần Vân. Mẹ nó, bản đế chẳng lẽ muốn chết tại trong tay của mình? Tần Vân trong mắt hàn khí lạnh lẽo khôn cùng. Này vô số cấm chế bao vây tới, bằng vào hiện tại Tần Vân, mong muốn ngăn trở thật sự là quá khó khăn. Nhưng nếu là không đi ra, cái kia Tần Vân xuống tràng chỉ có một cái kia chính là bị những cấm chế này triệt để phong ấn tại nơi này.